Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 489. Người đồng hành, bóng mờ giới lữ hành cũng không tươi đẹp lắm, cô tịch phẳng phất vĩnh viễn không thấy được phần dưới cùng. Nơi này vĩnh viễn đều là một vùng tăm tối, sau đó đang đến gần thượng tầng thời không. Sẽ có một ít từ trên tầng thời không đặc thù hình ảnh truyền tới đây. Mà Phương Tu cùng Phong Nha cũng biến thành âm bên trong ảnh giới một đạo bóng mờ. Nếu như dùng không quá thích hợp hình dung đến thuyết minh mà nói. Bọn họ giống như bị đánh thành một bộ kịch đèn chiếu. Cứng ngắc mà buồn cười xuyên qua bóng tối vô biên. Còn có thượng tầng truyền tới màn che ảo ảnh. Lại thật giống như đi xuyên qua một tòa cực độ nhỏ hẹp trong khe hẹp. Hai tòa vô hạn gần sát thành lũy, đem nơi này hết thảy đều ép thành một đạo bóng mờ. Nơi này không có mắt, dùng ánh mắt là cái gì đều không thấy được. Chỉ có thể dùng được thần hồn đi cảm giác thế giới chung quanh cùng thay đổi. Phong Nha dùng quỷ dị cứng ngắc động tác, giống như kéo giống như giấy không ngừng phi hành. Giờ phút này cùng nó phảng phất kéo ở chung một chỗ. Thân thể bộ phận chồng lên nhau hóa chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên bóng người lên tiếng. Thông qua linh ngữ tiến hành giao lưu, đại khái còn bao lâu mới có thể đến đồng hồ thành. Mặc dù không phải lần thứ nhất trải qua bóng mờ giới rồi. Nhưng Phương Tu vẫn là cực độ cảm giác không thích ứng loại tình huống này. Coi như là bị phong ấn trấn áp ở bên dưới tháp khóa yêu cảnh sắc. Cũng so nơi này tốt, không chỉ là bởi vì hắc ám cùng cô tịch, mà là loại này kỳ lạ bóng mờ cảm giác, thật giống như đem bản thân làm sinh mệnh cảm giác tồn tại đều cho xóa đi. Thật giống như thật sự thành một cái bóng, mà Phong Nha Ross dâu không giống Phương Tu, phảng phất hết sức quen thuộc nơi này. Giống như cá vào biển khơi dựa theo địa cầu tiêu chuẩn. Trên đường đi bay gần một tháng, cái tên này không có phân nửa không thích ứng. Nếu như trên đường chưa từng xuất hiện trì hoãn lời, chúng ta sẽ tải 0.13 cái thời gian tiêu chuẩn sau. Đến được đồng hồ thanh, chúng ta Phong Nha đưa tin, thường xuyên sẽ ở âm bên trong ảnh giới tạt qua 1-2 năm. Điểm này khoảng cách tính ngắn rồi. Phương Tu nhìn Phong Nha một cái, sơn hải giới đi thuyền vượt biển cũng cần mấy năm. Phong Nha Ross dâu tại gặp phải vị này kẻ chi, phối thời không sau, hiếm có để cho mình đắc ý. Giờ phút này nhất thời thổi phồng không chỉ, cái kia khoảng cách cùng cảm giác có thể một dạng sao. Ngươi nhìn bọn ta trên đỉnh đầu ánh sáng cùng hình ảnh. Mỗi một cái đều là một cái thời không. Mỗi một cái điểm đều có thể là một cái túi hàm vô tận sinh mạng đại thế giới. Phương Tu hỏi tiếp, bóng mờ giới bên trong liền không có sinh vật gì sao? Không có gì cả, Phong Nha Ross suy tư một chút. Có, ta từng tại quả ổ từng nghe nói, nhưng là rất khó đụng phải chân chính bóng mờ sinh vật. Dù sao chân chính sinh linh đại đa số sinh ra ở thời không cùng bên trong vị diện. Hơn nữa loại này bóng mờ sinh vật vừa sinh ra chính là cấp độ thần thoại. Cũng chỉ có thần thoại cấp bậc tồn tại có thể sinh tồn ở chỗ này. Vô cùng nguy hiểm, có thậm chí cường đại vượt qua xa chân thần. Nghe nói chúng nó là so chúng ta những thứ này sinh tồn ở thượng tầng đa duy thời không sinh mạng. Càng đến gần bản nguyên tồn tại, có một ít năng lực không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đụng đến chúng nó. Phương Tu vào lúc này chỉ hướng rất xa bóng. Mờ giới, vậy chúng ta sau lưng là vật gì? Cái gì? Phong Nha nhất thời cánh đều hơi chậm lại. Cảm giác giống như màn che bên trên da ảnh đông lại. Sau đó não mang một chút lật lên. Nhìn về phía xa xa. Vừa mới bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng. Giống như một đạo lâu dài bạch tuyến. Sau đó góc độ lộn lại, hai người thấy được màu vàng tuyến. Sau đó biến thành bất quy tắc gợn sóng. Cái này kỳ quái bên trong giới vực làm sao cũng đều không cách nào quan sát đánh giá đến đối phương toàn bộ diện mạo. Càng không cách nào phán định cái kia rốt cuộc là vật gì. Chỉ biết đang không ngừng đến gần. Phong nha Ross dâu nhìn hồi lâu. Hẳn không phải là bóng mờ sinh vật. Tia sáng này nhất định là một loại nào đó bóng mờ hình thái xuống thượng tầng thời không vật thể. Ta nói Phương Tu Miện hạ. Ngươi đừng dọa ta một hồi có được hay không? Dù sao bóng mờ giới cũng không phải là một mình. Ngươi thời không? Nơi này còn có không ít lấy được cái khác kẻ chi phối cho phép xuyên giới du lịch thời không người. Lữ hành, thần sứ, lưu lạc, thần minh, tinh giới thương nhân chờ tồn tại. Quả nhiên theo cái kia tia sáng đến gần. Thật giống như che ngợp bầu trời ánh sáng truyền tới. Phương Tu thần hồn tiếp nhận được càng nhiều tin tức hơn. Lập tức liền biết đó là vật gì. Đó là một tòa thần thoại phù không thành, mà năng lóe lên tháp cao, thần vực bao phủ không gian, còn có thể hủy diệt đánh sập không gian nguyên tố không gian chôn vùi pháo. Phương Tu đều tại đồ trên giấy thấy qua, nguyên lai là đồng hồ thành Phong Nha người đưa tin còn có một vị sứ giả. Ta là tinh giới thương nhân Hồng Nguyệt, không nghĩ tới lại đang tại bóng mờ giới đụng phải trong truyền thuyết Phong Nha nhất tộc. Thật sự rất thần kỳ đây. Hai vị có cái gì không muốn bán? Hoặc là nghĩ muốn mua chút cái gì? Một đạo xuất xứ từ tòa này thần thoại phù không thành âm thanh truyền xuống. Quả nhiên giống như Phong Nha Ross dâu nói là tới từ ở thượng tầng thời không tồn tại. Một vị phương tu từng nghe qua không ít lần. Nhưng là vẫn là lần đầu tiên thật gặp ngay phải tinh giới thương nhân. Phương Tu để cho Trần Cẩn giả mạo nhiều năm. Lần này gặp phải hàng thật rồi. Nhìn một cái khí phái này hùng vĩ thần thoại phù không thành. Khí này độ đều không giống nhau. Mang theo thần thoại phù không thành lớn vận chuyển tại bóng mờ giới tinh giới thương nhân. Phảng phất cũng không có nhận ra thân phận của Phương Tu tới. Mà là được Phương Tu coi thành đồng hồ thành một cái nào đó sứ giả. Mang theo nhiệm vụ theo người đưa tin Phong Nha xuất hành. Cũng quả thật, ở đâu là kẻ chi phối thời không xuất hành như thế chế diễu đơn sơ. Liền nói cửu giai chủ thần xuất hành. Cái kia toàn bộ bóng mờ giới đều tựa như có thể nhìn thấy một đạo đại nhật được qua. Mà trước mặt cái này Phương Tu lại bắt cóc một cái đồng hồ thành không thành thật Phong Nha. Uy hiếp dụ dỗ để cho nó mang theo chính mình đi đồng hồ thành. Nếu như bị cái khác kẻ chi phối nhìn thấy, có thể nói là mất hết kẻ chi phối thời không bất quá cái này một người một quả thật giống như không. Chút nào loại giác ngộ này, ngược lại cảm giác đụng phải cái khác thời không tinh giới thương nhân. Có chút mới lạ. Ta là tới từ đồng hồ thành quả ổ. Vĩ đại người đưa tin dâu gia tộc Ross, đồng hồ thành thần sứ ám nha. Hai người tự báo xong tên của mình thân phận. Phong Nha Ross dâu vẫn là cái kia một bộ không hòa hợp. Phương Tu thì lại cho chính mình báo cái thân phận già. Phong Nha Ross ngước đầu báo xong lai lịch cùng gia tộc sau. Liền không dằn nổi hỏi. Người nơi đó có cái gì thứ tốt? Có cái gì không mới lạ đồ chơi? Hồng Nguyệt cười khẽ một tiếng. Phảng phất đối với Phong Nha loại này thần kỳ hơn nữa lai lịch khá lớn sinh vật vô cùng hiếu kỳ. Một mực đang quan sát nó. Ngược lại bỏ quên một bên Phương Tu. Đi thêm về phía trước đi không lâu. Chúng ta sẽ trải qua quá mệnh vận chi thành. Sẽ ở đó ngắn ngủi dừng lại. Hai vị muốn mua cái gì lời? Có thể cùng một chỗ. Tiếp đó, một người một quạ một thành thông qua bóng mờ giới đi lại. Phương Tu rút cái cơ hội hỏi tới Phong Nha Ross dâu. Số mạng này chi thành rốt cuộc là thứ gì? Đó là một tòa kỳ lạ bóng mờ giới thành phố. Phân làm chân thật cùng bóng mờ hai mặt. Coi như là ít có thời không người lữ hành. Tinh giới thương nhân, lưu lạc thần minh chờ tồn tại có thể đậu địa phương. P.S. Các thư hữu, ta là trong lịch sử hóng gió một chút, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách. link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý WeChat tài khoản công chúng. DAZHUZIDU. Dài án 3 giây sao chép. Các thư hữu nhanh chú ý đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.